Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1061, C1061, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn để lại vết máu, cũng sẽ bị vùi lấp triệt để. Thế nên trận tuyết lớn này rất đúng lúc. Ông trời cũng đang giúp họ. Thẩm Nguyệt gõ cửa sau. Chỉ một lát đã thấy có người nhìn qua khe cửa. Sau đó nhanh chóng mở cửa ra. Thông thường chẳng có mấy ai ra vào bằng lối cửa sau. Bất kể lúc nào nghe thấy tiếng gõ cửa cũng nên cẩn thận. Quản gia quen với Thẩm Nguyệt nên hỏi. Sao công chúa lại tới đây? Chuyện tin hay. Giọng nói của Thẩm Nguyệt như lẫn cùng tiếng tuyết rơi sàn sạt. Tô Vũ quay về chưa? Nàng không biết Tô Vũ sẽ đi đâu sau khi bị thương. Thế nên đành tới nhà hắn trước thử vận may. Nếu hắn thực sự quay về rồi, lát nữa nếu cấm vệ quân tới lục soát, mới có vài phần hung hiểm. Quản gia cũng không dám thừa lời. Thoáng trầm ngâm rồi đi trước dẫn đường. Mời công chúa đi theo ta. Trái tim căng thẳng của Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng được vỗ yên. Nàng đi theo quản gia. Có vẻ như Tô Vũ quay về rồi. Thẩm Nguyệt vừa vào cửa vừa hỏi. Chàng ấy quay về bằng cửa nào? Chính là cửa sau mà công chúa vừa tới. Thẩm Nguyệt đáp, gọi hai người tới xem xét xung quanh con ngõ. Nếu thấy có vết máu, lập tức dùng tiết lấp đi. Quản gia không dám sơ suất, vội vàng gọi hai người cầm đèn lồng ra ngoài. Thẩm Nguyệt lại nhắc nhở, nhớ phải xóa dấu chân lúc trở về. Đường phố gần đây vẫn chưa thấy động tĩnh của cấm vệ quân. Chắc hẳn vẫn chưa lục soát tới đây. Nếu trận tuyết này vẫn chưa kịp vùi lấp thì hiện giờ đi xử lý vẫn còn kịp. Tiểu viện quen thuộc, đâu đâu cũng toát lên vẻ thanh lãnh. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, dường như mang đến hơi ấm quyến luyến. Quản gia dừng bước trước cửa. Thẩm Nguyệt bước tới dưới mái hiên, đứng trước cửa phòng Tô Vũ, giơ tay đẩy cửa tiến vào. Từ sau khi trở về, Tô Vũ vào phòng rồi không thấy ra nữa. Hắn dặn dò quản gia và hạ nhân cảnh giác một chút. Chú ý động tĩnh bên ngoài là được. Nhưng dù hắn mặc y phục đen tuyền cũng không giấu nổi mùi máu tanh trên cơ thể. Đến cả bước chân cũng lộn xộn. Quản gia đâu thể không lo lắng. Quản gia ở bên ngoài canh chừng được một lúc đã nghe nói có người gõ cửa. Ban đầu còn tưởng là quan binh. Không ngờ là Thẩm Nguyệt một mình tới gõ cửa. Sau chút sững sờ, quản gia bỗng cảm thấy như thế này cũng tốt. Công chúa tới rồi, đại nhân không cần xử lý vết thương trong phòng một mình nữa. Trước nay khi Tô Vũ xảy ra chuyện, nếu tự mình có thể làm được thì hắn sẽ không làm phiền người khác tiến vào phòng mình. Tình huống đêm nay có chút khó nhằn. Sau khi trở về hắn liền choáng váng một hồi, chỉ đành ngồi bệt xuống đất, cả thân thể rã rời dựa vào chân bàn. Hắn hơi ngẩng đầu, khép hờ hai mắt nghỉ ngơi một lúc, khi cảm thấy khá hơn mới bắt đầu cởi bỏ quần áo đen, kiểm tra vết thương và chuẩn bị xử lý thương tích. Cách chương